Tạo hóa chi môn, chương 662. Lưu lạc hư không, gocchuyenaudio.com. Ninh Thành dùng tinh không luân tốc độ cao nhất bay như điên dại, hắn liền không cố kỵ nữa. Tinh không luân cường đại hắn lại rõ ràng không ai hơn, dù cho Tốc gia toàn bộ là vĩnh hằng tinh không đế cũng đừng nghĩ đuổi kịp hắn. Tinh không luân phi hành hết tốc lực nửa tháng sau, Ninh Thành lúc này mới đem tinh không luân thu hồi, thay đổi một món thông thường phi hành pháp bảo. Phiến hư không này với vị diện cùng mặt biên giữa đó tu sĩ ít hơn, nhưng không phải là nói không ai đến. Hơn nữa tới nơi này bất tử tu sĩ, bình thường giống nhau đều là cường giả. Ninh Thành không muốn bản thân tinh không luân vô duyên vô cớ bị phát hiện, sau đó lại bị người đuổi giết. Mặc dù hắn không có thấy Đoạn Kiền Thái là như thế nào chạy trốn, bất quá Ninh Thành khẳng định Đoạn Kiền Thái đã rời đi, đây là một loại trực giác. Lúc này, trong lòng hắn ngoại trừ âm thầm nghĩ mà sợ còn có chút buồn bực. Cho tới nay hắn tu luyện đều là tự mình tìm tòi lấy đi tới, huyền hoàng vô tướng đích thật là không gì sánh kịp, chỉ ít hắn không có nhìn thấy qua tu luyện công pháp có thể cùng huyền hoàng vô tướng so sánh. Nhưng cũng là như vậy tạo thành hắn thiếu khuyết một phần rất thực dụng bí pháp, lạc nhật hoàng hôn tính là một loại, đó là hắn liều chết theo thời gian hoang vực lĩnh ngộ tới được. Nhưng trốn chạy biện pháp này chỉ dựa vào thiên vân cánh tuyệt đối không được, vạn nhất vĩnh dạ quảng trường lại rộng một phần, hắn thiên vân cánh không có khả năng một lần lao ra, vậy hắn thì xong rồi, trừ phi hắn đem thiên vân cánh lại thăng cấp. Thiên vân cánh niết bàn thăng cấp hay nhất tài liệu là phong lôi hạnh thủ, đương nhiên còn có tài liệu khác nhưng không có một loại tốt như phong lôi hạnh thủ. Mà hắn chỉ chiếm được hai quả phong lôi hạnh trái cây, này phong lôi hạnh thụ cuối cùng cũng không biết rơi vào trên tay người nào. Vô luận thiên vân cánh có thể hay không thăng cấp, Ninh Thành cảm thấy hắn vẫn trước thăng cấp đến thiên vị cảnh rồi lại nói. Nếu mà hắn là thiên vị cảnh tu sĩ coi như là bị Túc gia vây ở vĩnh dạ vực, hắn cũng không đến mức thúc thủ vô sách. Lại là vài ngày sau, Ninh Thành lần thứ hai tìm được một khối to lớn hư không toái tinh. Lần này hắn không có cùng lần trước như nhau đào một cái động phủ. Đi vào chậm rãi tu luyện, hắn bố trí mấy ẩn nấp cùng che đậy khí tức trận pháp. Trực tiếp tiến vào huyền Hoàng Châu tu luyện, một vạn hằng nguyên đan Ninh Thành không có không tiếc dùng, 100 vạn vĩnh vọng đan hắn đã cũng đủ. Ở trong huyền Hoàng Châu tu luyện, cả người đều bị từng đạo bản nguyên khí tức cọ rửa, không chỉ là hấp thu tinh nguyên khí tốc độ nhanh hơn, hơn nữa cảm ngộ năng lực càng cường đại hơn. Ninh Thành vốn chính là thiên mệnh cảnh hậu kỳ, khoảng chừng thời gian một tháng, hắn tinh nguyên ngưng tụ liền đạt tới cực hạn tu vi đi tới thiên mệnh cảnh viên mãn. 100 vạn vĩnh vọng đan còn dư lại hơn 10 vạn, nhưng đã đến thiên mệnh cảnh viên mãn sau đó, mặc cho Ninh Thành làm sao hấp thu tinh nguyên khí, không tiến thêm tấc nào nữa. Loại tình huống này cùng trước hắn từ tinh cầu cảnh thăng cấp bất tử cảnh, lại từ bất tử cảnh thăng cấp thiên mệnh cảnh hoàn toàn bất đồng. Trước thăng cấp chỉ cần đến cực hạn sau đó, hắn điên cuồng hấp thu tinh nguyên khí, sau đó trùng kích tu vi ngăn cách liền có thể. Một lần không được hai lần, chung quy có thể phá tan tu vi gông cùm xiềng xích thăng cấp đến đẳng cấp cao hơn. Lần này Ninh Thành biết hắn, gocchuyenaudio.com, hướng như thế nào đi nữa, cũng không cách nào thông qua biện pháp như thế từ thiên mệnh cảnh trùng kích đến thiên vị cảnh. Đây không chỉ là hoàn toàn chạm sờ không tới tu vi ngăn cách cùng trở ngại, hơn nữa hắn còn có một loại trực giác. Hắn cảm ngộ đều theo không kịp, dưới loại tình cảnh này coi như là lấy thêm 100 tỷ vĩnh vọng đan thậm chí là hằng nguyên đan trồng chất ở trước mặt hắn, trong ngắn hạn, hắn cũng không cách nào trùng kích đến thiên vị cảnh. Lúc này, hắn không chỉ nói chạm tới thiên vị cảnh coi như là vùng ven hắn cũng không biết ở địa phương nào. Cái này chênh lệch không phải là một điểm hai điểm, mà là khác nhau trời vực. Ninh Thành thở dài, từ giữa huyền Hoàng Châu đi ra, không có tiếp tục tu luyện. Vận mệnh tam cảnh cùng tinh hà tam cảnh giữa đó chênh lệch quả nhiên không chỉ là trên tu vi tích lũy, còn ngộ tính được tích lũy. Hắn thiếu thiếu một cái cơ hội cũng thiếu thiếu một loại nội tình. Lúc này Ninh Thành trong lòng có một loại cảm giác, hắn muốn phá tan thiên mệnh cảnh, thăng cấp đến thiên vị cảnh, có hai loại biện pháp, một cái chính là tìm kiếm trảm cấu hồn thiên đan, loại đan dược này hắn ở thời gian hoang vực ra mắt là trọng yếu đan dược có thể giúp tu sĩ đột phá thiên vị cảnh. Hoặc là tìm kiếm ma ha thiên nguyên quả luyện chế y thiên đan đồng dạng là đan dược có thể giúp tu sĩ từ thiên mệnh cảnh thăng cấp đến thiên vị cảnh. Loại thứ hai biện pháp chính là đi tìm cơ hội thăng cấp thiên vị cảnh, hắn không có trải qua việc này, cũng không biết cái này cơ hội rốt cuộc là cái gì. Chỉ là bởi vì tu luyện huyền hoàng vô tướng, loáng thoáng biết loại thứ hai biện pháp so với loại thứ nhất biện pháp thăng cấp thiên vị cảnh sau đó, thực lực cường đại hơn, tiềm lực cũng càng thâm hậu. Có lẽ ta hẳn là một bên tìm kiếm ma ha thiên nguyên quả chuẩn bị luyện chế y thiên đan, đi sang một bên tìm kiếm cơ hội thăng cấp thiên vị cảnh. Ninh Thành tự lẩm bẩm một câu. Làm ra quyết định sau đó, Ninh Thành dứt khoát thu hồi bản thân trận kỳ, tế xuất một món trung phẩm phi hành đạo khí, rời đi Toái Tinh bế quan hơn một tháng. Mấy ngày sau, địa phương Ninh Thành bế quan tới một người nam tử mặc áo xám, hắn đem Ninh Thành bố trí trận pháp địa phương tỉ mỉ nghiên cứu một lần, lúc này mới cau mày lẩm bẩm lầu bầu nói, đây là có chuyện gì? Rõ ràng nơi này có một loại huyền hoàng bản nguyên khí tức. Ninh Thành lại bắt đầu bản thân tinh không lưu lạc cuộc đời, phải nói hắn bắt đầu rồi bản thân hư không lưu lạc cuộc đời. Vị diện giữa kẽ hở này, không có tinh không, coi như là có một chút tinh cầu, cũng đều là sứt mẻ không chịu nổi. Nơi này có là mưa thiên thạch, gió bão vòng xoáy, hư không sụp đổ. Nếu là nói duy nhất có thể an ổn tu luyện thánh địa, đó chính là vĩnh dạ vực, chỉ tiếc vĩnh dạ vực Ninh Thành là không dám đi. Trong hư không lưu lạc không có 5 tháng, 1 năm trôi qua sau đó, Ninh Thành căn bản cũng không cần hóa trang, đã là một cái thanh niên vẻ mặt đầy râu, một thân tang thương. Không bế quan 5 tháng, đơn độc một người ở mênh mông vô biên trong hư không lưu lạc, đây là một loại tịch mịch cũng là một loại khảo nghiệm đối với tâm tính. Cũng may Ninh Thành còn có Truy Nghiêu cùng nhau, lúc không có chuyện gì làm còn có thể cùng Truy Nghiêu tâm sự qua ngày. Một năm tu vi không có tăng, nhưng là nội tình của hắn cũng đang không ngừng tích lũy. Mặc dù khoảng cách thiên mệnh cảnh còn xa xa không hẹn, hắn đối với thiên. Góc truyện audio.com, mệnh cảnh cái nhìn cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Ngoài ra, hắn thu hoạch lớn nhất chính là đem bản thân một đóa Xích Nha Hỏa Niết Bàn thành công. Hôm nay Ninh Thành đang ở cướp đoạt một cái sứt mẻ tinh lục tài liệu luyện khí, một đạo cấp tốc phi thuyền bóng dáng từ giữa thần thức của hắn xẹt qua. Truy Nghiêu cũng nhìn thấy đạo này bóng dáng, lập tức liền kêu lên, lão gia ta mới vừa mới nhìn thấy có người bay qua. Một năm đến, Truy Nghiêu theo Ninh Thành cùng nhau ở trên hư không lưu lạc ngoại trừ đào khoáng thạch cùng tìm kiếm vĩnh vọng đan ra, liền không nhìn thấy qua người nữa. Lúc này thấy có người bay qua, ngay cả Truy Nghiêu cũng có chút hưng phấn. Không cần nhìn, người kia lại bay trở về. Ninh Thành ngừng tiếp tục lấy ra tài liệu luyện khí thu hồi Xích Nha Hỏa nói. Vừa rồi theo hắn trong thần thức xẹt qua một cái hư không phi thuyền, lần thứ hai bay trở về. Hiển nhiên đối phương cũng nhìn thấy Ninh Thành cùng Truy Nghiêu cố ý trở lại. Mười mấy hơi thở đi qua, một chiếc phi thuyền pháp bảo rơi vào trên Ninh Thành chỗ ở tàn tinh. Từ phi thuyền pháp bảo đi ra một người nam tu hơi mập so với Ninh Thành lùn một cái đầu. Tu vi của hắn so với Ninh Thành cao hơn, Ninh Thành liếc mắt cũng có thể thấy được người này đã là thiên vị cảnh tu sĩ. Đồng dạng Ninh Thành từ trên người tên tu sĩ này hư không khí tức cảm giác được người này ở trên hư không du lãng thời gian so với hắn lâu hơn. Thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải đồng hành ta gọi là Tùng Thành Ba ở trên hư không lưu lạc hơn 300 năm. Này ục ịch nam tu mặt mang dáng tươi cười, khiến người ta cảm giác được hắn là một người không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bất quá Ninh Thành biết có thể ở trên hư không du lãng mấy trăm năm tuyệt đối không có khả năng không gặp nguy hiểm. Chân chính tu sĩ không có gặp nguy hiểm, ở trên hư không sớm bị loại bỏ. Ta gọi Ninh Thành, ở trên hư không lưu lạc cũng có thật nhiều thời gian. Ninh Thành ôm quyền khách khí nói, dùng tu vi bây giờ cùng nội tình của hắn coi như là đánh không lại thiên vị cảnh này tu sĩ, hắn cũng không cần sợ càng không cần xưng hô đối phương là tiền bối. Thấy Ninh Thành ngang hàng tương xứng, Tùng Thành Ba trong mắt ngược lại lộ ra một vẻ kinh ngạc lập tức liền khôi phục bình thường nói, không sai, ngươi một cái tu sĩ không tới thiên vị cảnh có thể lưu lạc đến nơi đây, bản thân cái này thì không phải là một chuyện đơn giản. Ngươi tới nơi này cũng là đi đọa tinh miếu. Hắn cũng không có hỏi Ninh Thành ở trên hư không lưu lạc bao lâu, dùng Ninh Thành tu vi có thể đi tới nơi này chỉ ít lưu lạc mấy thập niên. Nơi này là đọa tinh miếu phụ cận. Ninh Thành trong lòng cả kinh, hắn nhưng chưa hề dự định sẽ đi ngay bây giờ đọa tinh miếu. Không phải là hắn không muốn, mà là tu vi của hắn quá kém. Trong lòng giật mình, Ninh Thành vẫn như cũ bình tĩnh nói, ta đích xác là dự định đi một chuyến đọa tinh miếu, bởi vì có chút không lớn tự tin, cho nên ở chỗ này trước rèn luyện một đoạn thời gian. Tùng huynh cũng là đi đọa tinh miếu sao? Ta đối với đọa tinh miếu thế nhưng một điểm đều không biết. Đang khi nói chuyện Ninh Thành thần thức rơi vào bên trên đoạn kiền thái cho hắn ngọc giản, quả nhiên hắn từ ngọc giản phương vị tranh vẽ xem lên thấy, nơi này cách đọa tinh miếu đích xác không xa. Tùng Thành Ba cười nói, không sai, này một mảnh lưu lạc tu sĩ ta Tùng Thành Ba đối với đọa tinh miếu vẫn tương đối hiểu rõ. Trước đây ta ở thiên mệnh cảnh thời điểm liền, góc truyện audio.com, xông qua đọa tinh miếu, mặc dù chỉ là vừa mới đến cửa miếu, nhưng cũng thu hoạch không cạn. Ta có thể thăng cấp thiên vị cảnh cũng là bởi vì đọa tinh miếu. Ngươi đi đọa tinh miếu chắc cũng là vì ma ha thiên nguyên quả sao. Bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tùy thời ngã xuống a, hắc hắc. Đọa tinh miếu có ma ha thiên nguyên quả. Ninh Thành kinh dị hỏi ra tiếng đến, lập tức hắn liền giải thích Tùng huynh ta đi đọa tinh miếu chỉ là vì rèn luyện mà thôi, lẽ nào đọa tinh miếu thật sự có ma ha thiên nguyên quả. Tùng Thành ba thấy Ninh Thành cũng không phải là vì ma ha thiên nguyên quả đi đọa tinh miếu, sắc mặt vừa chỉnh nói, không sai, ở đọa tinh miếu giữa đích xác có ma ha thiên nguyên quả, chẳng những có ma ha thiên nguyên quả còn có bảo vật so với ma ha thiên nguyên quả càng chân quý. Nếu như ngươi không phải là vì ma ha thiên nguyên quả, vậy ta khuyên ngươi còn chưa nên đi. Ninh Thành ôm quyền cảm tạ một câu, đa tạ Tùng huynh, nguyên bản ta chỉ là muốn đi rèn luyện còn đang do dự. Hiện tại biết đọa tinh miếu còn có ma ha thiên nguyên quả ta nhất định phải đi. Tùng Thành ba nao nao, lập tức liền cười ha ha, không sai, không có lợi người nào đi đọa tinh miếu a. Quen biết chính là có duyên, mọi người cùng nhau đi đọa tinh miếu, cũng tốt có người bầu bạn. Tùng Thành ba tu vi mạnh hơn Ninh Thành một cái to lớn đẳng cấp lại không hề có thái độ nói chuyện cường giả đối với người yếu. Cách chương.